Phần 5. Cách giao tiếp tiểu binh lập đại công. Câu chuyện thẩm mỹ viện. Đối với phụ nữ thì thẩm mỹ viện ngoài là nơi làm đẹp ra còn là nơi có thể làm giảm áp lực. Vì vậy khi họ chọn thẩm mỹ viện, ngoài việc xem kỹ thuật của các bác sĩ thẩm mỹ có đủ trình độ không, cảm giác có thoải mái không cũng là một điều quan trọng. Tôi đã từng đến vài mỹ viện, cuối cùng mới quyết định chọn mỹ viện này. Lý do rất đơn giản. Lần đầu tiên đến mỹ viện này, cửa tự động vừa mở ra, nhân viên phục vụ đã cất tiếng nói trong trẻo chào tôi. Chào buổi sáng. Tôi cũng đáp lại chào buổi sáng. Thường các thẩm mỹ viện khi đón khách đều nói hoan nghênh quý khách. Một tháng sau, tôi lại đến tiệm đó. Khi cửa tự động mở, người phục vụ vẫn với giọng trong trẻo như lần đầu cất tiếng chào tôi. Cô An Điền, chào buổi sáng. Khách hàng đông như vậy mà thẩm mỹ viện này vẫn nhớ tên một người bình thường như tôi. Tôi rất ngạc nhiên, không cần phải nói hôm đó tôi rất vui. Và đã 10 năm rồi, tôi luôn dành cho tiệm này một tình cảm đặc biệt. Nhớ tên khách hàng là bước đầu tiên để giữ chân khách mới. Một khi khách mới đã trở thành khách hàng thường xuyên, thì với sự giới thiệu của họ, sẽ có rất nhiều khách hàng mới tìm đến. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu trong việc kinh doanh thành công của tiệm. Ngày nay, khi trình độ kỹ thuật ngang nhau, sự cạnh tranh xảy ra gay gắt, việc làm cho khách hàng cảm thấy vui vẻ, thoải mái là bước đầu để có được sự thành công trong kinh doanh. 146. Người không đúng giờ thì không đáng tin cậy. Trong cuộc sống quanh ta, một số người không bao giờ đúng giờ, quen tới trễ. Họ cho rằng để người khác đợi là chuyện bình thường. Trong thực tế, người không giữ đúng hẹn sẽ gây phiền phức cho người khác. Không chỉ làm lỡ kế hoạch đã định mà còn làm lãng phí thời gian của mình và của người khác. Vì thế, dễ đánh mất lòng tin. Cách đúng nhất là nên đến trước giờ hẹn một chút, nở nụ cười đón tiếp khi khách hẹn đến, bởi sự dư giả thời gian sẽ làm cho người ta có cảm giác an toàn và tạo một ấn tượng ban đầu tốt cho khách là điều vô cùng có lợi đối với bạn. Coi thường tính quan trọng của thời gian chính là coi thường nhân cách của bản thân, làm giảm sự tin tưởng của bản thân. Muốn được người khác tin tưởng, trước tiên phải biết tuân thủ thời gian. Chào hỏi chính là tôn trọng nhau. Mấy hôm trước trên một tờ báo có bài viết như sau: một nam sinh trung học từ nước ngoài về nước, khi cậu ta chào hỏi mọi người ở trường, rất ít người chào đáp lại. Một học sinh sống ở nước ngoài từ bé, sớm biết việc đáp lại lời chào của người khác là chuyện đương nhiên. Nào ngờ mọi người đối với việc này lại thờ ơ, điều đó khiến cậu lúng túng. Sau đó cậu cũng thay đổi thói quen vốn có, không chủ động chào hỏi người khác nữa. Tôi đem câu chuyện này hỏi một vài học sinh. Nhiều em cho rằng việc chào hỏi người khác là chuyện rất khó nghĩ. Khi các bạn cùng tuổi gặp nhau thường chỉ cần gật đầu là chào hỏi rồi, nhưng ở chỗ làm việc hay trường học thì không vậy. Trong công ty, tuổi tác không ngang nhau, nhưng khi người khác chủ động bắt chuyện, việc đáp trả cho thấy hàm ý nhận ra người khác, cũng mong người ấy nhận ra mình. Trong trường hợp tiếp xúc với khách hàng, nếu không chủ động chào hỏi, bắt chuyện với họ, chắc chắn khách hàng sẽ có cảm giác bị xem thường, trong lòng sẽ rất khó chịu. Có thể nói chào hỏi lẫn nhau là quan trọng. Đừng đợi người khác chủ động chào hỏi mới đáp lại. Hãy chủ động, khi người khác chào hỏi chúng ta, cũng đáp lại một cách chân tình, nhiệt tình. Nếu mọi người đều làm được như vậy, cuộc sống xã hội của chúng ta chắc sẽ tràn đầy niềm vui sống. 148. Chức vụ có hạn hay là năng lực có hạn? Một lần tôi tham dự đại hội tổ chức đoàn thể, người được chọn làm hội trưởng khi đọc diễn văn nói: do chức vụ có hạn, tôi lo mình không thể gánh vác nổi chức hội trưởng này. Tôi nghĩ cho anh ta khiêm tốn, nhưng lời nói hoàn toàn ngược lại, dễ làm người khác bất mãn. Chúng ta đều biết chức vụ có hạn, ý nói so với trình độ của bản thân thì chức vụ được giao phó quá nhỏ bé, không đủ để phát huy năng lực. Điều này còn ám chỉ người nói không hài lòng về chức vụ được giao, Như vậy, những người bầu chọn ông ấy sau khi nghe sẽ phản ứng thế nào, không nói cũng rõ. Có thể thấy chọn lọc từ ngữ khi nói chuyện quan trọng như thế nào. Bất cẩn một chút có thể làm cho người khác hiểu lầm. Nếu gặp lại người đó, tôi nhất định sẽ nói cho anh ta biết suy nghĩ của tôi. Nên nói năng lực có hạn, không nên nói chức vụ có hạn. 149. Chú ý cách dùng từ. Nữ nhân viên tiếp tân vui vẻ hỏi: Xin lỗi, anh chị tìm ai? Hay khi nhận điện thoại, cô nhân viên tổng đài với giọng nói êm dịu trong trẻo hỏi: Anh chị là ai? Mọi người có phát hiện cách dùng từ trong những trường hợp trên có gì lạ không? Đúng vậy, ai là cách nói hơi dung tục, tùy tiện, chỉ dùng trong những trường hợp đặc biệt xa lạ. Khi nói chuyện với người chưa quen hay khách hàng, nếu dùng từ ai sẽ khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Trong các trường hợp trên, nên dùng những cụm từ vừa lịch sự vừa tạo ấn tượng gần gũi như: Xin lỗi anh chị, cho biết quý danh ạ. Ngoài ra, khi giới thiệu với khách, có người quen dùng cách nói: Đây là trưởng phòng Suzuki của chúng tôi. Nhưng nếu sửa thành: Đây là trưởng phòng của chúng tôi, ông Suzuki, có phải là thích hợp hơn không? Câu sau không chỉ nghe có vẻ khiêm tốn mà còn giới thiệu tên của trưởng phòng, dễ để lại ấn tượng sâu sắc. 150. Hiệu quả của việc chào hỏi. Vì lý do sức khỏe, mỗi tuần 2 ngày tôi phải đến câu lạc bộ tập bơi. Lúc vào hội, tôi và mọi người lặng lẽ làm theo yêu cầu của huấn luyện viên. Sau khi xong việc thì mạnh ai về nhà nấy. Chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau. Đương nhiên giữa hội viên cũng có mấy vị hợp ý nhau, họ chào hỏi trò chuyện, nhưng cái vòng giao tế này hoàn toàn không được nới rộng. Về sau, có một người đàn ông trung niên tham gia câu lạc bộ bơi lội của chúng tôi. Bất luận nam nữ già trẻ, ông ta đều vui vẻ tiếp chuyện, chủ động chào hỏi mọi người. Lúc đầu, có người khi trò chuyện với ông cảm thấy hơi ngại ngùng nên chỉ đáp lại lý nhí, có người cảm thấy không được tự nhiên. Dù vậy, ông ta vẫn luôn chào hỏi mọi người, gương mặt lúc nào cũng tươi cười. Cuối cùng có người chủ động đến chào hỏi ông ta, tiếp đến người thứ hai, thứ ba, dần dần giữa các thành viên hình thành thói quen gặp nhau chào hỏi, không khí câu lạc bộ cũng thay đổi hơn trước rất nhiều. Các hội viên bắt đầu tổ chức các hoạt động như dạ hội, liên quan năm mới. Mọi người trao đổi những điều tâm đắc trong công việc và cuộc sống, không khí rất vui vẻ. Có thể thấy, chủ động chào hỏi làm tăng thêm sự hòa hợp trong mối quan hệ giao tế. Mong rằng mọi người có thể tích cực thiết lập mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp. 151. Tri thức chuyên môn và thường thức đều quan trọng như nhau. Cả thế giới đều công nhận khoa học kỹ thuật cao, tiên tiến của Nhật. Vì thế nước Nhật được công nhận là quốc gia khoa học kỹ thuật. Nhân viên kỹ thuật đương nhiên nắm vững khoa học kỹ thuật. Điều này không có gì bàn cãi. Có nhiều người tinh thông chuyên môn của mình, nhưng về thường thức lại biết rất ít, thậm chí còn gây ra những chuyện buồn cười. Một người bạn kể cho tôi câu chuyện như vậy. Một chuyên gia kỹ thuật tham dự lễ cưới của cấp dưới. Khi phát biểu chúc mừng, anh ta nói năng lộn xộn khiến quan khách không hiểu gì cả, toàn dùng từ chuyên môn, không mạch lạc, khiến cho cấp dưới dở khóc dở cười, sau đó còn bị các vị quan khách mang chuyện đó ra làm trò cười lúc trà dư tửu hậu. Câu chuyện này nói với chúng ta rằng, thời đại thay đổi rồi, các học giả chuyên gia, ngoài trang bị trình độ chuyên môn cao và trí thức rộng, cũng cần bổ sung thêm các thường thức của cuộc sống như đối nhân xử thế, cách ứng phó trong giao tiếp. 152. Tầm quan trọng của ấn tượng đầu tiên. Trong cuốn sách Điều kiện hàng đầu của ông Yamazaki Takeya có một chương tên là Học tập bọn lừa bịp, viết: Khi bọn lừa bịp lừa người khác, chúng sẽ cố gắng làm quen với hoàn cảnh xung quanh, đồng thời về ăn mặc, cử chỉ, hóa trang rất công phu. Chẳng hạn, lần đầu tiên gặp mặt, chúng thường hẹn gặp ở đại sảnh, một khách sạn nổi tiếng, trên người đeo đầy trang sức cao cấp. Từ đó chúng ta có thể thấy, bọn lừa đảo không chỉ hiểu rõ tầm quan trọng tạo ấn tượng đầu tiên, còn khéo léo nắm bắt tâm lý. Hành động xấu xa của bọn tội phạm đương nhiên không đáng để chúng ta học tập, nhưng cách chúng xem trọng ấn tượng ban đầu rất đáng để chúng ta học tập. Hy vọng khi các vị bàn bạc làm ăn đối ngoại, tham gia hội nghị, có thể xem trọng ấn tượng đầu tiên, cố gắng để lại những cảm nhận tốt cho đối tác, hầu xúc tiến công việc phát triển thuận lợi. Lý do xe điện chạy trễ giờ. Đi làm bằng xe điện phải chen lấn, đông đúc, rất mệt. Nhiều người trải qua một thời gian dài chịu đựng vẫn chưa thích ứng được. Cảnh chen lấn trên ai cũng có ấn tượng sâu sắc. Hành khách chật cứng, ngay cửa xe cũng mở không được. Thời gian dừng ở mỗi trạm vì vậy kéo dài làm cho xe điện chạy trễ giờ. Tôi nghĩ nguyên nhân do mỗi hành khách đều nghĩ tôi nhất định phải đi xe này. Dù chuyến xe sau cũng rất tốt, nhưng mọi người ít nghĩ như vậy và cảnh chen chúc như một tổ ong, xe chạy đã trễ càng thêm trễ. Nếu đi làm trễ thì hỏng bét, điều này ai cũng có thể hiểu, nhưng chen chúc nhau ngược lại sẽ tăng khả năng xe trễ giờ. Sau chuyến xe đông nghịch đó, chuyến xe sau lại ít hành khách. Đi chuyến xe sau không chỉ tránh được chen lấn mà còn cảm thấy thoải mái hơn. Tóm lại, muốn không trễ giờ, phải bảo đảm xe điện không trễ giờ. Nếu chỉ nhìn chằm chằm vào chuyến xe mà quên mục đích đến đúng giờ, rất có khả năng sẽ dẫn đến trễ giờ. Dục tốc bất đạt, kinh nghiệm này ai cũng hiểu, nhưng vẫn cố tình vi phạm. Mong rằng mọi người trong lúc hoang mang lo lắng đều có thể xác nhận mục đích chính của mình. Hãy nghĩ, mục tiêu làm việc của bạn hiện giờ nằm ở đâu, mục đích bạn muốn đạt được là gì. 154. Suy nghĩ về cách trao đổi danh thiếp. Chắc mọi người đều từng trao đổi danh thiếp cho nhau. Đối với nhân viên nghiệp vụ của công ty, lần đầu tiên gặp mặt luôn bắt đầu bằng việc trao đổi danh thiếp. Danh thiếp có thể nói là đại diện khuôn mặt của mình, cho nên đây là cách nghĩ của cá nhân tôi về việc thay đổi cách trao đổi danh thiếp. Tôi cho rằng khi trao đổi danh thiếp có 3 điều quan trọng. Thứ nhất, sau khi nhận danh thiếp của một người, không nên cất vào sổ danh thiếp ngay, nên để nơi dễ thấy. Thứ hai, xem lại tên trên danh thiếp một lần nữa, như vậy có thể để lại ấn tượng tốt cho người ấy. Thứ ba, tuy chỉ là một mẫu giấy mỏng, nhưng khi nhận nên thể hiện thái độ cung kính, biểu lộ sự tôn trọng người trao danh thiếp. Nếu mọi người chú ý những chi tiết nhỏ, thì không chỉ để lại ấn tượng tốt mà còn thiết lập được bước đầu tiên mối quan hệ tốt đẹp. 155. Uốn nắn tư thế. Vào mùa đông lạnh lẽo, rất nhiều người quen cho tay vào túi, co người bước đi. Làm như vậy để giữ ấm, nhưng tư thế này dễ mang lại cảm giác tự ti, không có ấn tượng về tinh thần. Mọi người có thể thay đổi tư thế, ngẩng cao đầu, thẳng người, hướng về phía trước. Bạn sẽ cảm thấy trong lòng phấn chấn, thân thể cũng ấm áp hơn, đồng thời để lại ấn tượng tinh thần tốt đẹp. Ở văn phòng cũng vậy, là nam hay nữ, khi bước đi nếu cứ khom người, sẽ để lại ấn tượng không tốt với người khác. Cho nên, tư thế ngồi ghế, tư thế đi đứng, tư thế cúi người, những điều này đều phản ánh sự rèn luyện hàng ngày của bạn, không thể xem thường. 156. Nên lượng sức mình. Sau một ngày bận rộn, bạn bè cùng nhau đi uống một ly rượu, quả thật là một chuyện đáng mừng. Nhưng mấy hôm trước, tôi tận mắt chứng kiến một cảnh như sau. Có 4 thanh niên ngồi uống rượu, lúc đầu mọi người vui vẻ ăn uống, rất náo nhiệt, nhưng càng uống càng say nên họ mất đi sự tự chủ. Tự tin hành lang cho đến chuyện tốt xấu của đồng nghiệp, họ mang ra tranh luận kịch liệt, không khí càng lúc càng căng thẳng, cuối cùng thậm chí họ chửi đổng, đập bàn đập ghế. Tôi tin rằng không chỉ bản thân họ buồn bực, mà còn làm mất hứng cho những người chung quanh. Chuyện này cho chúng ta thấy khi uống rượu nên lượng sức mình, rất nhiều tranh chấp đều do say rượu mà ra, cho nên cố gắng tránh nhậu nhẹt sa đà. 157. Cách đối ngoại của công ty. Tòa tháp cao chọc trời tiêu biểu cho sự tiến bộ của xã hội nhưng cũng mang đến một số vấn đề mới trong việc lễ nghi đối với doanh nghiệp. Do có rất nhiều tổ chức doanh nghiệp cùng làm việc trong một tòa nhà, nên khi đi thang máy mọi người thường không phân biệt được đâu là khách hàng của mình, đâu là khách hàng của công ty khác. Vì thế thường xảy ra cảnh nhân viên công ty tranh giành với khách hàng, thậm chí chen lấn khách hàng. Nếu vì vậy mà để lại ấn tượng xấu cho khách hàng, chẳng phải là rất khó xử sao? Ngược lại, mọi người lúc đi thang máy lịch sự lễ phép, thế chẳng phải làm tăng ấn tượng đối ngoại của công ty sao? Như vậy dù là khách hàng của doanh nghiệp B, nhưng nhìn thấy thái độ đối xử với khách hàng của doanh nghiệp A ở cùng tòa nhà này rất tốt, tự nhiên sẽ có ý nghĩ doanh nghiệp B chắc cũng không tệ. Cách nghĩ bởi vì anh ấy là khách hàng nên mới lấy lễ đối đãi, nên thay đổi. Đối với bất cứ ai cũng lấy lễ tương giao mà đối xử không phải là tốt hơn sao? 158. Đất hoang dễ sinh cỏ dại. Có người từng nói, muốn đánh giá trình độ lễ nghi của một công ty, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại sẽ biết ngay. Người này từng làm cố vấn kinh doanh cho rất nhiều công ty, vì vậy kiến thức rộng, nói chuyện rất thuyết phục. Ông cho rằng nói chuyện điện thoại là sự kinh doanh bằng lễ nghi đối với khách hàng. Ngoài ra, ông cũng đưa ra một kiến giải độc đáo, nhân tâm là một quan địa dễ sinh cỏ dại. Để phòng ngừa sự sinh sôi của cỏ dại, chúng ta phải thường xuyên nhổ bỏ đi. Tôi cho rằng kiến giải của ông ấy rất có lý. Rất nhiều công ty khi bồi dưỡng người mới, nghiêm khắc huấn luyện và truyền bá thường thức lễ nghi, nhưng sau khi phân về các phòng ban lại buông xuôi, không để ý đến nữa. Như vậy, trong phòng ban, một người có thói quen xấu, những người mới rất dễ bị nhiễm. Tục ngữ nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mọi người tuyệt đối không thể buông xuôi dễ dãi, đợi khi cỏ dại mọc đầy, muốn nhổ rất khó. 159. Bày tỏ sự biết ơn. Chúng ta thường nhận sự quan tâm và giúp đỡ của người khác một cách hồn nhiên. Xin đừng xem thường những tiểu ân huệ bình thường này. Kịp thời bày tỏ lòng biết ơn càng làm cho quan hệ giao tiếp trở nên tốt đẹp hơn. Ví dụ, gọi điện thoại cho một người bạn, anh ấy không có ở nhà, vợ của anh ta nhận điện thoại. Một số người chỉ biết làm việc công, nói xong chuyện chính là gác máy, nhưng có những người không như thế. Sau khi nói xong việc chính, họ bày tỏ lòng biết ơn đối với vợ của bạn mình, đồng thời còn nói thêm, chồng chị lúc nào cũng giúp đỡ tôi rất biết ơn. Tác dụng tự nhiên của câu nói đó sao đã rõ. Thực ra, một đôi lời sưởi ấm lòng người, hy vọng mọi người lúc nào cũng sẵn sàng thể hiện lòng biết ơn, kịp thời bày tỏ tâm ý của mình đối với những người quan tâm đến chúng ta. 160. Bước quan trọng trong việc giáo dục người mới. Một người bạn giữ chức chủ quản một doanh nghiệp nhỏ, trong lúc trò chuyện đã kể cho tôi nghe câu chuyện như sau. Công ty của anh ta muốn nâng cao hiệu quả công việc nên mua một máy vi tính. Thời nay, bất luận công ty lớn hay nhỏ, việc vi tính hóa văn phòng là một xu thế tất yếu. Nhưng công ty vừa và nhỏ muốn tuyển dụng một nhân viên giỏi vi tính thật không dễ. Sau cùng anh ta tuyển được một nữ nhân viên trẻ tốt nghiệp từ trường ra. Cô ấy rất thành thạo các phần mềm vi tính trong văn phòng. Anh ta vui ra mặt nói với tôi, cô ấy khá lắm, tôi rất muốn anh gặp cô ấy. 3 tháng sau lúc gặp lại anh ấy, khi nói về cô gái, anh ta lắc đầu. Thì ra lúc đầu cô ta quả thật giỏi công việc xử lý văn bản và đánh chữ, nhưng lại mắc phải khuyết điểm. Chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại hay công ty có khách là cô ta làm như không thấy không nghe, cứ ngồi làm việc trước máy vi tính có vẻ như rất bận rộn. Thì ra cô ta rất sợ tiếp xúc với khách hàng, cũng không muốn nhận điện thoại. Điều này không có gì ghê gớm, nhưng đối với công ty nhỏ, sự phân công công việc của nhân viên không rõ ràng, vì vậy mọi người phải kiêm luôn nhiều việc mới được. Cho dù cô ấy thuần thục thao tác vi tính, nhưng những khuyết điểm về tính cách rõ ràng không thích hợp với công ty này. Do đó có thể thấy, khi huấn luyện nhân viên mới học kỹ năng văn phòng từ những việc tiếp khách, nói chuyện điện thoại, bưng trà, rót nước, cô gái này chỉ biết thao tác máy móc mà không biết những giao tiếp cơ bản thì không được. Mong rằng mọi người có thể rút kinh nghiệm từ câu chuyện của cô gái. Giáo dục người mới nhất thiết phải từ những điều căn bản nhất. Chú trọng lễ nghi tiếp khách là bước đầu giáo dục nhân viên mới.